không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 412. Chỉ nghe phịch một tiếng, Lâm Vô Bạch rớt tại trên đất, đồng thời phát sinh một tia rên rỉ thống khổ. Sao, chuyện gì xảy ra? Vì sao đầu của ta như thế đau? Lâm Vô Bạch xoa xoa chính mình đỏ thấy đau ót, vẻ mặt buồn bực nói. Tướng công, ngươi không có việc gì chứ? Chứng kiến Trịnh Hồng Kiều một cái bắn ra lóe lên đem Lâm Vô Bạch cho bắn ra đến tường lên. Mỹ Cam vẻ mặt đau lòng dáng dấp, lo lắng chạy đến chính nhất khuôn mặt mộng bức Lâm Vô Bạch trước mặt hỏi. Mỹ Cam, ngươi làm sao hội xuất hiện ở nơi này? Ta không phải một cái đang cùng các lão tổ uống rượu sao? Vừa nói, Lâm Vô Bạch nhìn chung quanh một chút, phát hiện bốn phía một mảnh hôn ám. Đồng thời, phía trước còn đứng sáu vị Lâm Vô Bạch quen thuộc. Sợ hãi người, hắn tổ nãi nãi nhóm. Khái khái, Tiểu Bạch, ngươi không có việc gì chứ? Cái này lúc, thân là Lâm Vô Bạch phụ thân Lâm Long đi tới, vẻ mặt lúng túng đem Lâm Vô Bạch đỡ dậy nói đạo. Ba, tổ nãi nãi nhóm đột nhiên như vậy tới. Vừa nói đến tổ nãi nãi nhóm, Lâm Vô Bạch liền đau đầu. Chuyện gì tình đều muốn nhúng một tay. Quan trọng nhất là, ngươi nếu như không nghe, trực tiếp động thủ, không được giải thích với ngươi. Cho nên, Lâm Vô Bạch bây giờ sợ nhất, chính là nhìn thấy hắn tổ nãi nãi nhóm. Ta cũng không biết a. Bất quá, khẳng định có người đang sau lưng mật báo. Bằng không, các nàng làm sao có thể tìm được chúng ta? Trở về sau, ngàn vạn đừng làm cho ta biết là ai ở mật báo. Bằng không, Lâm Long mang trên mặt một tia căm hận màu sắc đạo. Bằng không làm sao, có thể nói ra sao? Ở nơi này lúc, Trịnh Hồng Kiều đi tới Lâm Long sau lưng, xem một cái ngọc thủ của mình. Hướng Lâm Long hỏi, ai nha, không biết tại sao, tay của ta luôn muốn bắn ra một ít gì đó mới thoải mái. Tiểu Long nha, ngươi nói vừa nói chúng ta Lâm gia gia quy, muộn ra không được vượt lên trước nhiều ít một chút kia mà. Như trái với, liền phải làm như vậy. Tổ nãi nãi, đánh thương lượng, ta nhi tử ở chỗ này, lưu cho ta một điểm mặt mũi đi. Tốt nha, mặt mũi ta giữ lại cho ngươi. Bất quá, đã làm chuyện sai tình, tự muốn tiếp thu nghiêm phạt. Các ngươi nói, đúng hay không? Trịnh Hồng Kiều nhìn về phía Lâm Hoàng vị trí hỏi. Một đám lão tổ nghe vậy, dồn dập nói thẳng dạ dạ dạ. Đã như đây, các ngươi biết nên làm cái gì bây giờ chứ? Thực hành gia quy, là, mụ, nãi nãi, tổ nãi nãi. Chỉ thấy đi ra ngoài thượng quan Uyển Nghi cùng vẻ mặt không biết làm sao Mỹ Cam bên ngoài. Còn lại tổ nãi nãi trong tay dồn dập xuất hiện một cái roi da. Này roi da, nhưng là các nàng khai quốc lão tổ Lâm Hải mẫu thân Cao Tuyền. Tự thân truyền thừa xuống roi da tử thể, một ngày đánh vào thân lên, bị đánh trúng bộ vị, sẽ biến được ma túy, ngứa, lão bà. Có thể hay không điểm nhẹ? Lâm Hoàng nhìn cầm trong tay roi da Trịnh Hồng Kiều, không ngừng mà lui lại, thẳng đến dán tại tường lên, không chỗ có thể trốn về sau. Vẻ mặt tuyệt vọng nhìn về phía Trịnh Hồng Kiều hỏi, có thể nhá? Nói xong, chỉ thấy Trịnh Hồng Kiều một roi lắc tại Lâm Hoàng thân lên. Lâm Hoàng phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, mặc dù nói đánh vào thân lên, lấy Lâm Hoàng thân thể hôm nay tố chất chút nào không sợ hãi. Nhưng là, nếu như không nhắc tới phát hiện một chút thống khổ, sợ rằng Trịnh Hồng Kiều cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Không chỉ có là Lâm Hoàng, tự liền Lâm gia phe các lão tổ, cũng dồn dập thảm bị tự gia lão bà đòn hiểm. Một bên, Lâm Vô Bạch cùng Lâm Long tránh trong góc, lẫn nhau ôm ở cùng nhau, nhìn mình huyết hệ các lão tổ dồn dập thảm bị đòn hiểm, mang trên mặt một tia sợ hãi màu sắc. Chiến Nguy Nguy hỏi, 3. Đây chính là chúng ta chưa? Cuộc sống tương lai sao? Tốt, thật đáng sợ. Ngươi nghe, các lão tổ chân thật thê thảm. Bọn họ là chịu đến bao nhiêu thống khổ mới có thể làm cho bọn họ gọi ra. Nhi, nhi tử, chúng ta không cần nói. Ngoan ngoãn trốn ở góc phòng làm một cái an tĩnh mỹ nam tử là được. Trở về sau, nhớ kỹ tuân thủ gia quy. Hai người các ngươi, lấy vì trốn ở góc phòng mặt là có thể an toàn sao? Quá ngây thơ, ở nơi này lúc, đang giáo huấn Lâm Hoàng Trịnh Hồng Kiều chứng kiến trốn góc chỗ hai cha con. Mang trên mặt một tia mê, cùng, người, thiện, nụ cười nói, không được, không nên tới a. Chỉ chốc lát, từ ba bên trong truyền đến hai cha con tiếng kêu thảm thiết. Đương nhiên, đây hết thảy, chờ ở bên ngoài tiếp quả tây bao đa hoàn toàn không biết. Hắn chỉ là đang cầu khẩn, sự tổn thất của chính mình có thể thấp một chút. Sáng sớm hôm sau, chỉ thấy nguyên bản bao phủ đa bao tây quầy rượu tấm màn đen bình chướng tiêu thất. Cùng này đồng thời, mấy đạo lưu quang theo đa bao tây tử ba bên trong bay ra. Cuối cùng kết thúc, chờ ở bên ngoài một đêm tây bao đa. Khuôn mặt trên mang cái này mỉm cười đạo, hơn 10 vị đại đế cấp bậc cường giả ở bên trong, đơn phương ẩu đà. Hắn thật lo lắng cho mình tử ba không chịu nổi chiến đấu ở cấp bậc này. Đang khi di vào quầy rượu một khắc kia, đầu tiên dẫn vào mi mắt, là tường trên nhất hình chữ đại thân thể ấn ký. Xem cái này dấu vết chiều sâu, phòng trừng cả người đều bị khảm nạm đi vào. Thứ nhì, quầy rượu A đường nội bộ, được kêu là một cái hoàn toàn thay đổi, khắp nơi đều là hình người gồ ghề, còn có từng cái roi ra đánh qua vết tích, các người chúng ta rượu ngon có hay không chịu đến tổn thương. Cái này lúc, Tây Bao Đa đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng đứng ở bên cạnh mình người bán hàng hô, người bán hàng nghe nói, vội vã chạy đến quầy rượu khố phòng chỗ. Phát hiện nơi đây dĩ nhiên thập phần hoàn hảo, bên trong cũng không có bị một tia tổn thương. Quá tốt, may mắn lúc này đây khố phòng không có chịu đến tổn thương. Cũng coi như trong bất hạnh vạn may mắn, rạng sáng lúc 12 giờ rưỡi, đế quốc tổ nãi nãi nhóm đột nhiên tìm tới cửa, trưng dụng hắn cái sân này. Một khắc kia hắn thực sự là thập phần bàng hoàng. Tuy là bây giờ toàn bộ A đường đã bị hủy diệt, vô pháp tiếp tục đưa vào hoạt động. Bất quá, A đường tiền sửa chữa bên trên số lượng nhỏ mà thôi. Chân chính đắt giá, chính là những rượu ngon này. Lão bản, nơi đây giữ lại một tờ giấy. Ở nơi này lúc, tiểu trương kiểm tra A đường tổn hại trình độ thời điểm. Đột nhiên phát hiện mặt đất trên lại có một tờ giấy. Không phải sao? Lập tức lấy tới, đem bên ngoài đưa tới Tây Bao Đa trước mặt nói đạo. Nhanh, cầm cho ta xem. Tây Bao Đa nghe vậy, vội vã thúc giục Tiểu Trương nói đạo. Tiểu Trương nghe vậy, liền vội vàng đem tờ giấy đưa tới về sau. Tây Bao Đa đem bên ngoài mở ra xem. Một hồi về sau, mang trên mặt mỉm cười nói. Ha ha ha ha, không nghĩ tới lúc này đây thật là vạn may mắn. Chỉ thấy Tây Bao Đa cầm trong tay tờ giấy trên viết. Một lần này tiền sửa chữa, có thể hướng thần long đế quốc xin. Một ngày phát hiện đế quốc hoàng đế hoặc tác thì đế quốc lịch đại hoàng đế. Dám can đảm đến đây này chỗ trắng trợn uống rượu. Phí dụng vượt lên trước 10 vạn tinh tế tiền. Trực tiếp đăng báo, tố cáo có thưởng. Hoàng đế bệ hạ, nếu có lần sau, thật xin lỗi. Lời này vừa nói ra, xa ở đế tinh bên trên, đang dùng tự thân linh lực tiêu trừ đau đớn trên người Lâm Long. Cả người đánh run một cái, Long ca, ngươi không có việc gì chứ? Đều do hôm qua muộn ta dùng quá sức, chứng kiến Lâm Long thân trên muôn tía nghìn hồng thương thế. Thượng quan Uyển Nghi vẻ mặt nhức nhối đạo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,